Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Song bào thai tiên tử. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tòa cung điện kia ở Cố Lưu Vân ba người trong mắt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy kích thước khổng lồ, lầu vũ san sát, hoa lệ tột cùng, nhưng không biết rốt cuộc là người nào đem tu kiến ở nơi này huyết trì dưới đáy. Bất quá dưới mắt cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Cái này huyết trì minh đường vô cùng quỷ dị. Trước mắt tòa cung điện này chỉ sợ là bọn họ đường ra duy nhất. Nghĩ tới đây ba người tăng nhanh tốc độ. Vẻn vẹn chớp mắt một cái liền tới đến rồi tòa cung điện kia ở ngoài. Đoàn kia ánh sáng nhu hòa. Đem huyết trì cái kia huyết hồng sắc thủy toàn bộ cắt đứt tại ngoại. Cái loại này thể lực và linh lực sói mòn trạng thái cũng biến mất không thấy. Chỉ bất quá lúc này huyết sắc vi linh lực sói mòn hầu như không còn. Sắc mặt đã hiện ra tái nhợt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiêu hao cũng cực đại. Phân biệt ăn mấy viên lục giai đan dược sau đó mới có hóa giải. Tu chỉnh sau một lát, ba người bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt cái tòa này điện. Lúc này cửa cung điện gắt gao bế hạp. Cửa tả hữu hai bên có một cái bạch ngọc chế thành tiên nữ pho tượng. Người tự yểu điệu, tay áo phiêu phiêu, phối hợp với bạch ngọc sờ tản ra đặc biệt sáng bóng. Quả thực giống như là sống giống nhau. Sau một lát, ba người phát hiện cung điện này ngoại trừ không gì sánh được 197 hoa lệ ở ngoài, cũng không có những dị thường khác. Chỉ là, Cố Lưu Vân cảm thấy, tòa cung điện này có thể so với kia huyết trì còn muốn đáng sợ. Nếu như đơn giản như vậy, không gian ma chủ cũng sẽ không đem bọn họ tiễn tới đây. Ba người lại quan sát khoảng khắc, phát hiện cung điện này phía trước, ngoại trừ cái kia phiến cửa đóng chặt, lại không có bất kỳ đường ra khác. Xem ra phá giải cái này huyết trì minh đường then chốt ở nơi này trong cửa lớn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy một cái kia phiến đóng chặt cửa. Vậy mà cái này đẩy phía dưới, cung điện ngoại vi bao vây lấy đoàn kia quang mang dĩ nhiên tăng vọt. Trước cửa đứng Cố Lưu Vân ba người, ở mảnh này tia sáng bao phủ phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, xem không đến bất luận cái gì những cảnh tượng khác. Đợi quang mang quay về nhu hòa sau đó, ba người chợt nghe hai tiếng khẽ kêu. Tới là ai? Thật to gan, cũng dám khải du chủ nhân di thuế. Nghe cái này hai âm thanh, Cố Lưu Vân ba người đầu tiên là sửng sốt, sau đó men theo thanh âm nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện cung điện cửa tả hữu hai bên đứng một bên cả người tự yểu điệu, mặt như hoa đào nữ tử. Hai vị nữ tử khuôn mặt hoàn toàn tương đồng, tìm không được chút nào bất đồng. Quần áo mặc trên người cũng giống vậy, chỉ là nhan sắc một lam một vàng, hơi có vẻ bất đồng. Lại còn là một đôi song bào thai. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân theo bản năng chép miệng một cái. Cùng lúc đó, cái kia hai gã nữ tử đang lườm một đôi mắt đẹp nhìn lấy Cố Lưu Vân ba người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn có huyết sắc vi nhìn chăm chú liếc mắt, đều là gương mặt kinh ngạc. Không thể nào, hai cái này tiên nữ pho tượng dĩ nhiên thực sự sống. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra: Nhị vị tiên nữ tỷ tỷ, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Chúng ta đi tới nơi này là bởi vì bị một cái ma đầu làm pháp thuật. Còn như bên trong cung điện này đến cùng có cái gì, ta ba người cũng không cảm kích, cũng vô ý mạo phạm. Nghe xong Cố Lưu Vân sau khi giải thích, hai nữ tử lại căn bản không tin. Hành, đơn giản là ăn nói lung tung, gan lớn kẻ cắp, hãy bớt xàm ngôn đi, chịu chết đi. Một câu nói hết, hai vị nữ tử đồng thời xuất thủ một chỉ. Trong nháy mắt, một lam một vàng hai đạo quang mang từ hai bên đồng thời đánh về phía Cố Lưu Vân. Đột nhiên này thế tiến công, làm cho Cố Lưu Vân bỗng nhiên cả kinh. Liền Mộ Dung Thiên Tuyết cùng huyết sắc vi trên mặt đều hiện lên ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Bởi vì này hai đạo quang mang thật sự là vô cùng kinh khủng. nhìn như tốc độ thong thả. Thế nhưng quang mang bên trên bổ sung thêm linh lực cũng không so mạnh mẽ. Hơn nữa, không đợi cái này hai đạo quang mang đụng chạm lấy Cố Lưu Vân. Một cỗ không gì sánh được chấn nhiếp cường đại chi lực đã đem hắn bao phủ. Bây giờ Cố Lưu Vân giống như nằm ở trong bùn. Mỗi di chuyển thân thể một cái đều muốn tiêu hao nghìn cân chi lực. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân thi triển viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Đợi thân thể hóa thành một thanh trường kiếm sau đó mới chỉ có thoát khỏi cái này cổ cầm cố chi lực. Cấp tốc tránh thoát hai đạo quang mang. Bức CE, sau một lát, một lam một vàng hai đạo quang mang đụng vào nhau. Sau đó nổ lên, một đạo dường như thủy tinh vỡ nát một dạng thanh âm truyền ra. Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn một cái. Phát hiện cái kia hai đạo quang mang nổ lên chỗ dĩ nhiên xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ đen. Mà cái kia lỗ đen chu vi đều là thật nhỏ vết dạn. Đây là đánh nát hư không? Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết còn có Huyết Sắc Vi, ba người đồng thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hai cái này cô gái trẻ tuổi nhìn như thuận tay một kích, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Thực lực này quả thực mạnh kinh người. Coi như là bình thường cảnh giới ngộ đạo cao thủ, sợ rằng cũng không làm được đến mức này. Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Câu nói vừa ra khỏi miệng, năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh hướng phía hai cái cô gái trẻ tuổi oanh kích mà đi. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, thực lực đối phương vô cùng cường hãn. Hơn nữa, không nghe giải thích, giả sử vẫn nằm ở bị động bên trong. Như vậy phe mình ba người sẽ có đoàn diệt phiêu lưu. Sở dĩ, hắn nhất định phải xuất thủ đánh trả. Như vậy có lẽ có một chút hy vọng sống. Thế nhưng, kỳ quái là, cái kia năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh, dĩ nhiên thẳng tắp từ hai gã cô gái trong thân thể xuyên qua. Không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Cố Lưu Vân một hồi kinh ngạc. Tình huống này, thật giống như hắn thi triển hư huyễn kiếm hiệu quả lúc giống nhau. Công kích xong đều bị né tránh. Thần thông Phược Long Tác, quỷ kỹ năng Huyết Trảo. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi cũng đồng thời xuất thủ. Cái này hai gã cô gái trình độ cường hãn, các nàng đều đã thấy được. Chỉ dựa vào Cố Lưu Vân một người, cơ hồ không có thủ thắng khả năng. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia kim sắc xiềng xích, ở đột nhiên xuất hiện ở cô gái áo vàng bên cạnh thân sau đó. Chỉ là vây quanh nàng kia thân ảnh yểu điệu tha một vòng, liền trở lại Mộ Dung Thiên Tuyết trước người. Càng kỳ quái hơn chính là, Huyết Sắc Vi một chiêu kia huyết trảo, rõ ràng trong trận pháp vô số huyết hồng sắc cự đại ma trảo. Nhìn qua đã chộp được cái kia cô gái áo lam trên thân hình. Nhưng này chút ma trảo bắt được phảng phất là không khí. Cô gái áo lam liền thân hình cũng không có lay động động một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có là Huyết Sắc Vi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, liền Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, đều là một đầu dấu chấm hỏi. Coi như hai vị này cô gái trẻ tuổi nắm giữ tương tự với hư huyễn kiếm một loại thần thông, cái kia cũng không khả năng liên tục phóng ra, liền điều tức thời gian đều không có chứ. Nếu như vậy, chẳng phải là thành bác sở hữu bất tử bất diệt năng lực. Hành, chút tài mọn, chút bản lãnh này, cũng tới múa rìu qua mắt thợ. Quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Đợi ba người công kích qua đi, một lam một vàng hai gã nữ tử đồng thời mở miệng chào phúng. Ở các nàng mở miệng chi tế, Cố Lưu Vân xem thời cơ dùng hết ẩn lôi. Đầu ngón tay xẹt qua một vệt razor. Nhưng cổ quái là, khi hắn chuẩn bị đem đánh vào cái kia cô gái áo lam trong cơ thể lúc, lại phát hiện đạo kia thật nhỏ razor thủy chung dừng lại ở đầu ngón tay của mình. Không cách nào phóng ra. Cố Lưu Vân lại là một hồi kinh ngạc. Đây rõ ràng là không có tìm được mục tiêu ý tứ. Chờ, các loại, không có mục tiêu. Nghĩ tới đây, hắn nghi ngờ liếc hai nữ tử liếc mắt. Chẳng lẽ hai người này cũng không phải là chân thân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.